Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lê vừa ra khỏi liền che mặt bằng khăn lụa, như ý nguyện mà tránh được ánh mắt người khác. Nàng thấy được chiếc xe ngựa kia, kiểu dáng xa hoa, giá cả không nhỏ, liền lên xe, phóng thẳng một đường về phía đông, hướng tới Thanh Lam Sơn. Xe đi được chừng nửa khắc, thân hình nàng trong xe đột nhiên rung lên, bên ngoài tuấn mã hí dài, phu xe gấp gáp ghì cương, xe ngừng lại tức thì. Trình Lê cả kinh, còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì, cửa xe đã bị một bàn tay đẩy mạnh, theo đó một gương mặt non trẻ hiện ra trước mắt nàng. Là Linh Diên. Trình Lê hai mắt trừng to, bàn tay nhỏ che ngực. Nàng còn tưởng là Tiêu Hoài Huyền tới, thiếu chút nữa bị dọa CSS. Ai dè không phải, mà là Linh Diên. Trình Lê đương nhiên là mừng rỡ, nhưng cũng không dám lộ ra quá rõ ràng, Linh Diên cũng vậy. Hai người chỉ dùng ánh mắt trao đổi. Trình Lê lập tức xuống xe, không nhiều lời với Sa Phu. Linh Diên cưỡi ngựa, kéo nàng ngồi lên phía sau lưng, giơ roi thúc ngựa, hai người phóng như bay mà đi. Phu xe ngẩn người hồi lâu, rồi mới lấy lại tinh thần. Tiền đã nhận, ông cũng chỉ lẩm bẩm vài tiếng, chẳng hỏi thêm gì. Trình Lê gắt gao ôm lấy eo Linh Diên, chạy xa một đoạn, hai người mới trò chuyện. Thì ra Linh Diên cải trang mấy lần, vẫn lặng lẽ đi theo sau xe, nhưng luôn giữ khoảng cách rất xa. Nàng ấy không có bản lĩnh đối đầu chính diện, nhưng biết Vương Phi tất sẽ nghĩ cách thoát thân, lại biết trong tay nàng có Mê Tâm Tán cùng Miên Chú Sa. Vương Phi thông minh, quyết đoán, biết tận dụng mọi thứ có lợi cho mình. Linh Diên trong lòng chờ mong, nghĩ rằng tám phần Vương Phi sẽ hành động trên đường. Hai người một lời một ngữ, kể lại tình hình đã trải qua. Linh Diên mắng, cẩu hoàng đế kia tâm cơ sâu như biển, mặt không đổi sắc, câu dẫn chúng ta vào bẫy, giả vờ rút binh, lừa chúng ta một phen. Tin rút binh vừa truyền ra, cửa thành liền bị khống chế. Không khác mấy với suy đoán của Trình Lê, nàng khẽ hít một hơi, nhưng con đường phía trước vẫn mờ mịt vô cùng. Hai người bên Sương Nhận thì sao? Đều ổn, bọn họ vẫn đang ngấm ngầm giúp đỡ. Trình Lê gật đầu, không nói thêm gì. Hai người hướng về Thanh Lam Sơn, từ lúc lên ngựa đến giờ, chỉ khoảng 15 phút. Nhưng nàng biết rất rõ, với Tiêu Hoài Huyền, chỉ cần chút dấu vết, hắn sẽ truy tới rất nhanh. Nàng trốn không nổi, cho dù tránh được, hắn cũng sẽ lại lục soát toàn lực như cũ, kéo dài lắm cũng chỉ 3 ngày, sớm muộn gì cũng bị bắt. Cho nên, còn một cách duy nhất, nhảy sông giả chết, diễn một vở kịch khiến hắn tưởng nàng tuyệt vọng mà tự sát, để hắn tuyệt vọng mà buông tha nàng cả đời. Linh Diên tựa hồ nhận ra nàng đang run, dịu giọng an ủi. Vương Phi đừng sợ, Vân Ẩn và Tinh Tàng luôn trong tư thế sẵn sàng, ta đã báo cho đám Sương Nhận biết rồi. Vân Ẩn, Tinh Tàng sẽ sớm nhận được tin, lẻn vào lòng sông cứu người. Trình Lê miễn cưỡng gật đầu, nàng không thể không sợ, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nửa canh giờ sau, hai người tới chân Thanh Lam Sơn. Vừa mới leo được một đoạn, nàng vốn tưởng còn chút thời gian chuẩn bị, nào ngờ liền nghe thấy phía xa vọng đến tiếng vó ngựa dồn dập. Trình Lê đứng trên cao nhìn xuống, chỉ thấy bụi tung mù trời, một hàng kỵ binh lao như sấm sét, dẫn đầu là kẻ vận huyền bào thêu kim văn, vóc dáng cao lớn nổi bật giữa đám người. Tiêu Hoài Huyền, đến rồi, nàng run giọng, nắm lấy tay Linh Diên, thấp giọng. Là Tiêu Hoài Huyền, Linh Diên chưa từng gặp hắn, từ xa nhìn không rõ ràng, nhưng nghe thế cũng kinh hãi. Hắn tỉnh nhanh vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc do hạ thuốc ít quá, Mê Tâm Tán có chút vị ngọt, lần đầu hôn còn ổn, lần sau chỉ thêm 2 giọt, nàng không dám nhiều hơn nữa, sợ hắn phát hiện ra vị khác thường. Nếu là ngày thường, với bản lĩnh của hắn, tất sẽ phát giác. Trình Lê từng định hỏi Linh Diên xem tác dụng thuốc có thể làm người ta biến đổi thế nào, bởi hôm đó hắn đột nhiên ôn hòa, nói nhiều lời kỳ lạ, thậm chí nhắc đến chuyện 5 năm trước. Bao gồm cả câu, Lê Lê, yêu là gì thế? Hắn sao có thể hỏi điều đó, một kẻ trong mắt chỉ có quyền lực, làm gì có chỗ cho chữ. Ái, nàng không hỏi nữa, vì lúc này nào còn lòng dạ mà nghĩ. Nàng biết rõ, nếu thất bại, bị hắn bắt lại, hắn sẽ hành nàng đến CSS. Trình Lê càng nghĩ càng sợ, chân nhũn ra, nếu không có Linh Diên, e rằng nàng đã ngã quỵ trên đất. Linh Diên khinh công cực tốt, ôm nàng phóng rất nhanh. Tuy không bằng Khương Thừa Linh, nhưng cũng xem như lợi hại. Nhưng dù có giỏi đến đâu, 200 kỵ binh đằng sau nào phải kẻ vô danh. Trong đầu Trình Lê chỉ, ong ong, vang vọng, chẳng bao lâu liền nghe thấy tiếng Tiêu Hoài Huyền giận dữ gầm vang. Trình Lê, đứng lại cho trẫm, giọng hắn như muốn nuốt sống nàng. Tiếng gọi kia đập thẳng vào lòng, khiến đầu óc nàng trống rỗng. Gió núi thổi tung tóc, nàng rốt cuộc thấy được nơi quen thuộc kia. Tuyệt cảnh, Linh Diên buông tay, hai người dừng lại. Không ai trong lòng bình tĩnh, sắc mặt Trình Lê trắng như tờ giấy. Nàng nhìn về phía sau, thấy binh lính kéo đến như nước lũ. Tiêu Hoài Huyền đứng sừng sững trong gió. Ánh mắt hắn như lửa giận sắp nổ, nhìn nàng chằm chằm, chỉ lạnh lùng quát. Còn không mau lăn lại đây cho trẫm. Hai ánh mắt chạm nhau, gió thổi phần phật, vạt áo long bào phất ngược ra sau. Khoảng cách không gần, nhưng nàng vẫn nhìn rõ mặt hắn. Chỉ một thoáng, những ký ức của 5 năm trước ùa về. Những tương tư, những đêm thâu cắn răng nghĩ suy, rồi những giấc mơ trở thành trò cười. Mọi sợ hãi phút chốc tan biến, Trình Lê nghẹn ngào, đôi mắt trở nên mơ hồ, nhưng nàng chỉ chớp mắt một lần. Nước mắt bị nàng sống chết nuốt ngược vào trong. Tiêu Hoài Huyền, ta hận ngươi, vĩnh viễn không gặp lại. Nói xong câu ấy, nàng xoay người, không do dự lấy một cái chớp mắt, trước ánh mắt hoảng hốt vỡ vụn của hắn, dứt khoát. Nhảy xuống, nương nương, vương phi, Linh Diên phía sau cũng nhảy theo. Chuyện xảy ra đột ngột, không ai ngờ tới. Tiêu Hoài Huyền trong nháy mắt toàn thân lạnh buốt, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt tâm can. Hắn lao đến phía trước, tay vươn ra như muốn bắt lấy bóng hình nàng. Nhưng ngoài gió, chẳng còn gì. Hô hấp hắn trở nên gấp gáp, con ngươi huyết hồng, gân xanh nổi đầy trán, mồ hôi lạnh tuôn ra, môi run run, không phát ra nổi tiếng nào. Tai hắn như điếc, mắt như mù, lúc lấy lại tinh thần, liền muốn nhảy xuống theo, bị Trương Minh Hiền và các binh lính gắt gao giữ lại. Xung quanh vang lên tiếng kêu, bệ hạ, trăm triệu không thể, bệ hạ muốn làm gì vậy? Dưới kia là nước sâu, bệ hạ. Tiêu Hoài Huyền không nghe nổi, thoát khỏi tay họ, lại muốn lao lên. Nhưng dược phát tác lần nữa, đầu choáng váng, mắt mờ, lảo đảo ngã mấy bước. Hắn ôm trán, mắt đỏ ngầu, giọng nói đầy oán độc. Trình Lê lại xông tới lần nữa, nhưng vẫn bị chặn lại. Nếu không phải vì thuốc, người khác không thể ngăn được hắn. Trương Minh Hiền lập tức cho người chắn mép núi, hạ lệnh tìm người. Mãi đến khi hắn được đỡ lui, mới xem như tạm thời ngừng lại. Tiêu Hoài Huyền, hôn mê 3 ngày, cách Trương,